Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, 939, chương 939, không giống xấu người. Bát Lan đảo tráng hán lực lớn phủ trầm, hai búa xuống, là có thể chém khối tiếp theo, đem cự thạch phân cách thành 10 khối mà thôi. Không tốn thời gian dài người ta là có thể hoàn thành. Trái lại từ ngôn bên này, còn đang nhe răng trợn mắt rút ra đao của hắn, dáng dấp ngốc vừa buồn cười. Bát Lan đảo một phương lừa cười đến không ngậm miệng lại được. Lâm Uyên đảo môn nhân thì lại lo lắng không ngớt. Không đúng vậy, từ sư huynh không thể cắt không mở linh quáng. Thanh cốt ngư cá ra một mình hắn đều cắt xong. Làm sao có khả năng liền một khối linh quáng đều cắt không tới. Phí Tài nghi ngờ nhìn tỉ thí hai người. Hung hăng lẩm bẩm, các ngươi cá ra đã cắt xong. Vương Chiêu hơi run run. Nói, chính hắn cắt. Đúng đấy, một đêm mà thôi. Tất cả đều cắt xong. Đều vô dụng ta hỗ trợ. Phí Tài nhỏ giọng nói rằng, từ sư huynh có luyện khí tột cùng tu vi. Không thể so tráng hán kia kém. Hắn lẽ ra có thể dễ dàng cắt đi một khối linh quáng mới đúng. Cuộc tỉ thí này nên thắng chắc. Không sẽ là từ sư huynh đang đùa cái kia tam công tử đi. Trong một đêm cắt xong một khối đại yêu. Cá ra, bản lĩnh như thế này liền trúc cơ đệ tử cũng rất khó làm được. Làm sao tình hình là luyện khí kỳ? Vương Chiêu nghe nói Phí Tài giảng giải. Bất khả tư nghị nhìn về phía Từ Ngôn. Nhất thời trầm ngâm không nói. Nếu như Từ Ngôn thật có thể cắt xong đại yêu cá ra, liền nhất định có thể dễ dàng cắt chém linh quáng. Bởi vì đây là hạ phẩm linh quáng, lại cứng cỏi cũng không sánh bằng đại yêu gia thú, có thể dễ dàng thắng lợi. Cần phải làm bộ vụng về chật vật, vậy thì rõ ràng là đang đùa bỡn đối phương. Vương Chiêu giọng không nhỏ, làm việc phong lôi, thoạt nhìn là cái tục tằng tính tình, nhưng nàng dù sao cũng là nữ tử, không thể nói là vô cùng cẩn thận, cũng so với Phí Tài loại người này muốn cẩn thận hơn nhiều. Liền này vị đại sư tỷ mơ hồ nhìn thấu cái kia tên là Từ Ngôn đệ tử mới. Thật giống trong xương lộ ra một luồng xấu xa cảm giác. Không giống cái xấu người a, Vương Chiêu mày kiếm chọn mấy chọn. Nàng cảm giác mình có chút nhìn không thấu người thanh niên kia. Không chỉ có Vương Chiêu nhìn không thấu Từ Ngôn, vị kia dương dương đắc ý tam công tử giống như nhìn không thấu. Đang cùng Từ Ngôn tỉ thí luyện khí kỳ tráng hán thì càng nhìn không thấu. Bùng nổ ra cả người cự lực. Tráng hán kìm nén một hơi. Liền chém mấy búa. Chỉ còn dư lại cuối cùng một lưỡi búa liền có thể thắng lợi thời điểm. Hắn cực kỳ đắc ý liếc mắt một bên Từ Ngôn. Thừa dịp khẩu khí này không có nới lỏng. Tráng hán thổ khí lên tiếng. Lấy chân khí điều động búa lớn. Liền muốn chém hạ một kích cuối cùng. Chỉ cần này búa hạ xuống, sau cùng khoáng thạch nhất định một phần hai nửa. Mà cuộc tỉ thí này, hắn coi như hoàn toàn thắng lợi. Răng rác, vang lên giòn giã từ một bên truyền đến. Giơ lên thật cao búa lớn tráng hán chưa kịp hạ xuống này một búa đây. Từ Ngôn rốt cục đè xuống chuôi đao. Một khối khoáng thạch theo tiếng mà rơi. Rút nửa ngày, đao không có nhổ ra. Trái lại bị ép xuống. Còn trực tiếp cắt ra một khối khoáng thạch. Này loại quái dị cử động. Nhìn ra người chung quanh toàn bộ đều ngu. Lâm Uyên đảo người trợn mắt ngoác mồm. Bát Lan đảo người sắc mặt tái xanh. Lại như trong lòng xuất hiện một cơn giận. Nuốt không trôi cũng nhả không ra. Tựa như nhìn nửa ngày xiếc ảo thuật. Ở lúc kết thúc, bị đùa bỡn hầu tử lắc mình biến hóa thành trò khỉ người. Mà trò khỉ ra hỏa thì lại ném xuống ra người thành hầu tử. Như vậy tương phản, để nhìn ra đầu nhập khán giả đều sẽ tâm thần tiếp theo chập trùng. Vượt là cười nhạo cái kia con khỉ, lại càng bị phản phệ được lợi hại. Ở đây đám trong người xem, muốn nói xui xẻo nhất vẫn là vị kia tự mình trên cuộc tỉ thí tráng hán. Vung lên búa lớn rơi cũng không phải, thu cũng không phải, trơ mắt nhìn thắng lợi sắp tới. Người ta nhưng dễ như trở bàn tay đi trước một bước. Hắn trừng con mắt, mạnh mẽ bị chảy ngược chân khí vọt vào kinh mạch. Sau đó phù một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Thang bang một tiếng búa lớn rơi xuống đất. Luyện khí kỳ tráng hán trực tiếp hạ ngồi ở một bên. Ánh mắt trở nên ngốc chát. Cho tới bây giờ hắn đều không nghĩ ra. Đối phương rõ ràng có thể cắt đi một khối khoáng thạch. Có thể vì sao một mực cái kia rút đao. Từ Ngôn lau trên trán cũng không tồn tại mồ hôi. Duỗi ra ba ngón tay quay về Liễu Tác Nhân quơ quơ. Nói, thắng được thật khó a. 3000 linh thạch đem ra đi. Ngươi dám trêu chọc ta. Liễu Tác Nhân cố nén lửa giận. Thấp giọng quát lên. Ngươi một cái tên đê tiện. Giả ngây giả dại thú vị đúng không? Ta sớm muộn để cho ngươi thật điên thật khờ. Liễu Tác Nhân đã nhìn thấu đối phương trêu đùa tâm ý. Hắn cũng chỉ có thể bất chấp vài câu. Cuộc tỉ thí này xác thực người ta thắng. Ném ra 3000 linh thạch. Liễu Tác Nhân ánh mắt lạnh lùng địa nhìn chằm chằm Từ Ngôn. Trong mắt sát ý không hề che giấu chút nào. Nói, luyện khí đệ tử tỉ thí kết thúc. Lâm Uyên đảo quả nhiên nhân tài liên tục xuất hiện. Chúng ta Bát Lan đảo thua đến tâm phục khẩu phục. Tiếp đó, nên trúc cơ cảnh giới đệ tử. Bất quá hôm nay trúc cơ tỉ thí cùng thường ngày có chút bất đồng. Xuất chiến trúc cơ đệ tử phải đồng thời mang theo 10 cái luyện khí kỳ đệ tử. Vẽ ra cố định khu vực. Chiến hậu lấy ở lại trong khu vực nhân số phân thắng thua. Nói vắt hết óc muốn ra trả thù biện. Pháp, Liễu Tác Nhân trước vẫn tính trầm ổn. Chờ hắn nhìn thấy Từ Ngôn cũng không quay đầu lại hướng đi xa xa. Nhất thời nói không được nữa. Còn có cơ hội thắng được càng nhiều hơn linh thạch. Người không muốn so sánh với. Liễu Tác Nhân tiếng la. Từ Ngôn xem thường. Cầm nhiệt hồ hồ 3000 linh thạch rời đi linh quáng khu vực. Thẳng đến đan dược phường. Có như thế cái đưa tiền. Kỳ thực rất tốt. Lấy Từ Ngôn tâm trí. Có thể nào không biết kẻ ngu si là cần dùng đến nuôi. Này muốn một lần đem đối phương làm sợ. Sau đó nhưng là không còn người đến đưa linh thạch. Hai nơi hải đảo đệ tử tự phát cử hành tỉ thí. Không tồn tại mạnh mẽ phái câu chuyện. Không muốn tỉ thí không ai sẽ miễn cưỡng. Ngược lại Từ Ngôn bây giờ là Lâm Uyên đảo người. Bát Lan đảo tu sĩ tức giận nữa. Cũng không quản được trên đầu hắn. Linh mạch bên ngoài giao đấu. Từ Ngôn vốn là không có hứng thú chút nào. Còn trúc cơ cảnh giới đệ tử giao đấu ai thắng ai thua. Hắn lại càng không nguyện nhìn nhiều. Đi tới đan dược phường. Lấy hơn 2000 linh thạch giá cả mua 10 mấy hạt thanh dương đan cùng thanh bần đan. Nếu 2 hạt không đủ. Từ Ngôn dự định một lần dùng nhiều mấy hạt. Thử nghiệm phá mở tử phủ cấm chế. Mới thật sự là việc cấp bách. Trở lại nơi ở. Từ Ngôn trực tiếp đem 10 mấy hạt đan dược một cái ăn vào. Sau đó nội thị tử phủ. Đan dược không thể ăn bậy. Đặc biệt là quá lượng. Luyện khí kỳ tu sĩ có thể sẽ bị thương tới kinh mạch thậm chí bị mạnh mẽ dược hiệu xung kích chí tử. Bất quá Từ Ngôn bản thể vô cùng mạnh mẽ. Ở chân võ giới mặc dù so sánh lại không được cái kia chút chân chính đại yêu. Đối đầu cùng tu sĩ kim đan cùng cấp yêu linh chỉ ít không biết rơi tại hạ phong. Linh đan vào bụng, lập tức nổ lên cuồng bạo nóng lạnh khí tức. Luồng hơi thở này xung kích ở tử phủ cấm chế trên. Có thể cảm giác được tử phủ ở hơi yếu đung đưa. Chẳng mấy chốc, đan dược khí tức bị cấm chế trừ khử hết sạch. Tử phủ cũng thuận theo yên tĩnh lại. Còn chưa đủ, kém nhiều lắm, bất đắc dĩ lung lay đầu. Lấy Từ Ngôn tính toán, coi như mình ăn 100 hạt thanh dương đan cùng thanh bần đan. Cũng phá không mở một tia cấm chế. Hạ phẩm linh đan vô hiệu, ở thử nghiệm cũng là không công. Thượng phẩm linh đan, nghĩ đến thượng phẩm linh đan, Từ Ngôn khẽ cau mày. Thượng phẩm linh đan thực sự quá đắt, hơi một tí mấy vạn linh thạch. Tu sĩ kim đan cũng chưa chắc mua được. Dùng nổi đến, từ sư huynh. Ngoài cửa truyền đến Phí Tài hưng phấn la lên. Biết đối phương nhất định sẽ đến. Từ Ngôn giơ tay đánh ra một đạo chân khí. Cửa phòng tự mình mở ra. Từ sư huynh ngươi đi như thế nào? Đại sư tỷ còn muốn để cho ngươi trợ chiến đây. Phí Tài đi vào. Phía sau còn tiếp theo một người. Chính là Vương Chiêu. Nhìn thấy Vương Chiêu. Từ Ngôn có chút bất ngờ. Không sai mà đối phương một câu nói. Để Từ Ngôn càng thêm bất ngờ không ngớt. Vương Chiêu vẻ mặt 10 phần ngưng trọng. Nhìn chằm chằm Từ Ngôn nói rằng. Từ Ngôn, giúp ta một lần, đi chiến cái kia Tam công tử. Chỉ cần thắng được, ta cùng hắn hôn ước liền như vậy hủy bỏ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.